Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, đệ 732 trang. Đào thải đào thải đào thải. Đi ra ngoài ăn cơm chưa? Muốn mệnh, tiến vào mới 10 phút liền đi ra ngoài. Khoảng cách cơm chưa còn sớm thật sự, ba bộ kia lùn bí đao đến cười chết nàng, Phù Xuyên đánh chết. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy kết cục. Nàng cảm thấy Yên đều có điểm năng miệng, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Phù Xuyên thở sâu, chợt đứng dậy, đem người máy khấu ở chính mình vị trí thượng. Thay ta soát đề, không không không. Không được, người trình tự là giả thiết quá. Não dung lượng bên trong cũng sẽ không có này đó đề mục. Người tồn tại nơi này, chính là đạo lý. Thay ta soát, ta chính mình đáp người máy. Thật sự, lại không được ta vẫn luôn che lại ngươi mắt, hành đi. Chính là che lại mắt ta không biết như thế nào thao tác như vậy, bên ngoài người bỗng nhiên nhìn. Đến gợi cảm mỹ mạo công tước phu nhân từ phía sau cúi xuống thân bảo vệ viên đôn đáng yêu người máy. Đôi tay phúc ở nó béo viên trên tay, như là trái lại ôm thu nhỏ lại bản đại bạch. Có thể nhìn đến nàng mảnh khảnh vòng eo hơi ép xuống. Dán người máy phía sau lưng, gợi cảm cùng đáng yêu ai có thể thắng. Nhưng hợp nhau tới nhất định là vương tạc lúc ấy. Tất cả mọi người ghé mắt. Ở đây hút thuốc nam sĩ nữ sĩ đều dừng động tác. Tang Tửu bỗng nhiên cười. Có điểm cảm thấy vị kia công tước là thật sự có phúc phần, đâu chỉ là phúc khí à, Úy Minh Đường. Nhìn một hồi, sườn khai con ngươi cúi đầu uống rượu tích. Tiếp theo đề ra tới, bắt trước đề giống nhau là xây dựng gen kết cấu. Hoặc là bắt trước tinh đồ tổ hợp. Hoặc là chính là danh sách tập diễn từ đại hình phức tạp thật thao đề mục. Tương đương là thực tế thao tác đối tài nguyên cùng với áo thuật lộ tuyến thiết kế, cũng tương đương. Với làm thiết kế đồ đương trường họa thiết kế đồ, một đề 5 phần. Tuyệt đối đại đề, hơn nữa nó cuối cùng không phải 3 năm gian thường thức đề. Là nhằm vào chiến trường nào đó trạng thái chiến đấu hạ tinh đồ cấu tạo đồ, Phù Xuyên đọc hạ đề mục. Dưới thân đè nặng người máy muộn thanh muộn khí hỏi. Ta yêu cầu tránh ra chỗ ngồi làm ngươi ngồi sao? Nữ sĩ, từ ma quỷ lập tức biến thành nữ sĩ. Thanh âm cũng biến yếu, Phù Xuyên không để ý trong đó biến hóa. Không cần, thực mau là có thể làm xong, ngài chỉ có 2 phút, đủ, vô cùng đơn giản một chữ. Đủ, sau đó liền an tĩnh, Phù Xuyên ấn nó tiểu viên tay thao tác trên màn hình thao tác côn. Nhanh chóng xây dựng tinh đồ, bên ngoài người cũng thấy được nàng xây dựng tinh đồ tốc độ. Có thể nói, khủng bố. Trong hình tràn đầy tàn ảnh, từng đạo tinh đồ thiếu khối bị nàng lấy ra sau đó tinh chuẩn xếp vào ở tinh đồ không lỗ thủng chung. Sau đó sắp hàng tổ hợp, thực mau liền thấy được chòm sao tổ hợp, địch nhân chọn dùng áo khắc quang pháo cộng vong linh áo pháp. Cùng với locker mạch nước ngầm ngầm tiến công hình thức, chiến trường yêu cầu cái dạng gì tinh đồ tài năng cùng thủy chi giới lĩnh vực xứng đôi đối kháng. Địch nhân. Nàng lựa chọn tụ ám khôi cùng quang kính chòm sao cùng với sinh mệnh lực bình nước chòm sao tổ. Hợp tinh đồ, quang ám thêm sinh mệnh lực. Hơn nữa đi năng lượng nguyên lộ tuyến là cá voi xanh đường cong. Thực phức tạp chòm sao a, nhưng tuyệt đối là chính xác đáp án. Chính là chòm sao không hảo xây dựng. Nàng, 10 phút mau tới rồi. Nàng nếu xây dựng thất bại. Liền sẽ bị trực tiếp đào thải, thời gian mang đến lực áp bách đối với đếm ngược 50.000 danh thí sinh. Tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt áp lực tâm lý. Đã có người hô to vò đầu. Sau đó một cái tát chụp ở trên quang não, oanh. Tự mình đào thải. Còn có người đơn giản loạn tuyền. Thứ bảy thứ sai đề. Nổ mạnh. Khiêng không được nổ mạnh. Chính mình rời khỏi. Cuối cùng một phút có thể nói đèn đuốc rực rỡ, thật lớn hai khu trường thi chung. Chẳng sợ phân cách một đám bất đồng gấp không gian. Giám thị quan nhóm cũng có thể ở chính mình trông giữ trường thi nhìn thấy tâm thái hỏng mất người. Thiếu niên, tâm thái nổ mạnh. Tại chỗ từ bỏ, bất chấp tất cả. Còn có người lâm nguy tự cứu. Điên cuồng soát đề để đãi ngộ đến chính mình sẽ cao phân đề. Một đề nghịch thiên, cuối cùng 15 giây. 15 giây sau, 50.000 người phải tái kiến, xem đi, giám thị quan nhóm đếm ngược. Bên ngoài người quan sát cũng ở đếm ngược. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, đinh. Phù Xuyên ấn người máy béo tay điểm đệ trình, đề mục nộp lên, hệ thống dùng 1 giây liền đảo qua đáp. Án, đinh, chính xác, đáp đề độ 100%, mãn phân 5 phân, hiện tích phân cộng 1.6 phân. Xếp hạng đệ 110.005 danh, hảo gia hòa. Người khác đều là phía trước đệ mấy danh. Nàng gần nhất chính là hệ thống nhắc nhở đếm ngược đệ nhiều ít danh. Hiển nhiên ở nói cho nàng. Người vẫn là rác rưởi. Bất quá cũng không kỳ quái. Hiện tại 10 phút, lấy 1.500 cái lựa chọn đề soát đề tỷ lệ trúng thưởng. Cơ bản hiện tại đều ở làm lựa chọn đề. Soát 3-40 nói đề mục cũng không khó. Mà lựa chọn đề khó khăn không có khả năng vẫn luôn như vậy cao. Đạt được suất ngược lại so mặt khác loại hình đề mục càng cao. Mà 5.000 vạn thí sinh. 0.1 phân chênh lệch bên trong đều đè nặng hơn 1.000 cái cùng phân học sinh. Nàng lập tức bắt được 5 phần. Đi phía trước nhảy như vậy nhiều không kỳ quái. Nhưng phía trước lấy phân học sinh càng nhiều. Chỉ cần không phải như vậy xui xẻo. Hoặc là siêu cấp học tra. Trên cơ bản đều có 2 phân giữ gốc. Nhưng này cũng nghiệm chứng phía trước những cái đó viện trưởng. Phán đoán lần này 5.000 vạn thí sinh bên trong hàm kim lượng rất cao. Ít nhất sẽ soát đề học bá rất nhiều. Bọn họ có thể, trước mặt trên màn hình trừ bỏ công tước phu nhân cái này dị đoan. Thượng bảng hiện tại đáp đề chính xác suất toàn bộ bảo trì ở 100%, hơn nữa soát đề hiệu suất càng. Lúc càng nhanh, tích phân đều hướng 10 phân nhảy, soát 100 đề. Nhưng bọn hắn đạt được tấn mãnh thời điểm. Đối với đếm ngược 50.000 người tới nói tuyệt đối là tin dữ. Trực tiếp bị thông chi đào thải. Kết thúc khảo hạch, quang não tắt, cách gian mở ra, hộ vệ đến mang người đi ra ngoài, này không công bằng. Ta chỉ là vận khí không tốt, trước soát tới rồi một cái bắt trước đề. Nhưng ngươi dư lại đề mục cũng đều sai rồi. Phàm là ngươi sai một cái bắt trước đề. Mặt sau hệ thống cấp rất nhiều đơn giản đề mục ngươi đối nghịch. Hệ thống thuật toán sẽ không nhằm vào ngươi. Nơi này cũng không có một cái thí sinh đáng giá nó nhằm vào. Phàm là ngươi trình độ ở trung đẳng trở lên, cũng có thể thoát khỏi phụ phân. Nhưng ngươi sai lầm suất rất cao. Trải qua hệ thống xét duyệt ngươi tri thức hệ thống rất kém cỏi, không thỏa mãn tiêu chuẩn, tự nhiên yêu cầu đào thải. Hết chương.